Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, ba đao chảm cương thi. Võ giả khí huyết, bản thân đối với quỷ vật liền có tác dụng khắc chế. Đừng nhìn Bạch Tử Nhạc tuổi tác còn trẻ con, nhưng khí huyết chi nồng đậm, thế nhưng là thực sự ngoại rèn gân cốt cấp độ. Lại tăng thêm đao mổ heo bên trên hung sát chi khí, không đến lệ quỷ cấp bậc quỷ vật, bị cỗ này nồng đậm khí tức xông lên, tự nhiên sợ hãi. Chỉ là nó sợ, Bạch Tử Nhạc đao mổ heo cũng sẽ không có mảy may dừng lại. Thập bát liên đao, tiểu thành cấp bậc thập bát liên đao, ba đao kình lực tràn vào một đao bên trong, làm cho một đao này tốc độ nhanh hơn mấy phần, xoẹt xẹt, Bạch Tử Nhạc chỉ cảm giác nhỏ xíu trở ngại qua đi. Đao mổ heo không có chút nào dừng lại liền đem quỷ vật chém thành hai nửa. Một đao qua đi, Bạch Tử Nhạc căn bản không kịp xem xét chiến quả. Kinh lực dâng lên phía dưới, lần nữa xách đao, lại là một đao rơi xuống. Cùng lúc đó, ở vào bộ ngực hắn chỗ kim cương phù, trực tiếp bị hắn kình lực kích thích hạ, kích phát, nháy mắt, một đạo sáng tỏ kim quang rơi vào Bạch Tử Nhạc trên thân. Tựa như một tầng kim sắc chiến giáp, đem hắn tầng tầng bao khỏa. Đối với pháp thuật, hắn kỳ thật xa so với đối mặt quỷ vật, càng thêm kiêng kỵ, cho nên mới làm nhiều một tầng phòng bị. Đao quang trực tiếp rơi vào đoàn kia màu vỏ quýt hỏa diễm phía trên. Phốc thử một tiếng, hỏa diễm mẫn diệt, nhẹ nhõm để chính hắn đều cảm giác hơi kinh ngạc. Ngươi đã ngoại rèn rồi. Ngô Hạo kinh hô, đối với Bạch Tử Nhạc thân phận, hắn sớm đã điều tra thanh rõ ràng sở. Biết đây chỉ là một phổ thông sơn dân xuất thân, có chút võ đạo thiên phú thiếu niên mà thôi. Ngắn ngủi thời gian 3-4 tháng, có thể đem thung công tu luyện tới đại thành, đã là đỉnh thiên chuyện không tầm thường. Ngoại gen, không có một năm tu hành, có mấy cái có thể thành. Mà lại, hắn từ Bạch Tử Nhạc hiển lộ ra khí huyết bên trong còn phát hiện, hắn khí huyết chi nồng hậu dày đặc, xa xa không phải ngoại gen sơ kỳ đơn giản như vậy. Ngoại gen huyết nhục, vẫn là ngoại gen gân cốt. Bạch Tử Nhạc không đáp, khinh thân phủ phía dưới, rất nhanh liền đến Ngô Hạo phụ cận, đang muốn một đao đem giải quyết. Bỗng nhiên, trước mắt của hắn một hoa, cảnh tượng trước mắt lập tức đại biến, nguyên bản phổ thông mặt đường, nháy mắt hóa thành âm trầm kinh khủng địa ngục, các loại lệ quỷ hoành hành, lại là quỷ vật kia một lần nữa ngưng tụ thân thể. Tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, quỷ đả tường, Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, một đao vẫn là kiên định không thay đổi rơi xuống. Phốp, cái gọi là lệ quỷ, cái gọi là địa ngục, toàn bộ bị một đao kia chém thành hai nửa. Huyễn cảnh dù sao chỉ là huyễn cảnh, lúc trước hắn có lẽ sẽ bị ảnh hưởng, nhưng bây giờ hắn không chỉ có tinh thần thuộc tính đề cao đến 2 điểm trở lên, thực lực càng là tiêu thăng đến ngoại rèn gân cốt cấp độ. Khí huyết như khói báo động, phổ thông quỷ vật huyễn cảnh thủ đoạn, đối với hắn căn bản không dạy được bất cứ tác dụng gì. Bạch Tử Nhạc một đao kia, không chỉ có phá trừ huyễn cảnh, càng là dư thế không giảm, trực tiếp chạm tại Ngô Hạo trên bờ vai. A, Ngô Hạo kêu thảm một tiếng, cánh tay bay thẳng ra. Tu tiên pháp người, thực lực không yếu, trong tay nắm giữ pháp khí pháp thuật, thủ đoạn càng là quỷ dị, nhưng ở nhục thân rèn luyện phương diện, lại là kém xa tít tắp võ giả. Tại bị Bạch Tử Nhạc cận thân tình huống dưới, cho dù đao mổ heo cũng không sắc bén, thậm chí có chút đần độn, nhưng vẫn là nhẹ nhõm đem Ngô Hạo cánh tay chặt đứt. Thứ tư đao, Bạch Tử Nhạc ánh mắt băng lãnh, căn bản không để ý đến nhanh chóng đến gần binh tướng bộ dáng quỷ vật. Lần nữa chém ra một đao, thập bát liên đao, một đao liên tiếp một đao, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhanh, nhanh ngăn lại hắn. Ngô Hạo hoảng sợ, khàn giọng quát chói tai, mình cũng cố nén đau đớn, lần nữa thi triển ra một đạo pháp thuật, linh quang thuẫn, suy, đao mổ heo phía trên, kình lực rót vào, linh quang thuẫn trực tiếp vỡ vụn. Bất quá cái này một đạo pháp thuật, cuối cùng hắn thắng được một tia sinh cơ. Kia cương thi, rốt cục đến, giống, một tiếng cương thi tiếng gào thét truyền ra, một đôi tráng kiện vô cùng cánh tay lập tức đâm tới. Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, không thể không tạm thời từ bỏ đánh giết Ngô Hạo ý nghĩ. Thuận thế chém ra một đao, tư tương đương, tựa như đao chặt sắt lá. Cái này cương thi nhục thân mạnh, vượt qua Bạch Tử Nhạc tưởng tượng. Rõ ràng, cái này cương thi tại khi còn sống, tất nhiên là một cái thực lực cường đại, chí ít đạt đến ngoại gen đỉnh phong cấp bậc võ giả. Bị tế luyện thành cương thi về sau, màng da, huyết nhục còn có gân cốt, còn duy trì khi còn sống cứng cỏi. Thậm chí, trải qua âm khí tế luyện, càng hơn một bậc, hắn một đao kia, chỉ bổ ra da ngoài của nó màng, lại căn bản không có thể gây tổn thương cho đến đối phương gân cốt. Trọng yếu nhất chính là, cương thi chính là tử vật, không đau nhức không ngứa, bị đau thức đánh cho dừng lại nháy mắt, lại là xông thẳng lên tới. Thứ năm đao, thứ sáu đao, Bạch Tử Nhạc đao mổ heo liên trảm, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Cương thi nhục thân mạnh, nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Cho dù tốc độ của đối phương kém xa hắn, nhưng hắn nhưng cũng rất khó đối cái này cương thi tạo thành thương tổn quá lớn. Đột nhiên, Bạch Tử Nhạc thân hình trì trệ, khinh thân phù hiệu quả biến mất. Nhân cơ hội này, kia cương thi cánh tay quét ngang, nháy mắt đánh vào trên bờ vai hắn. Cũng may kim cương phù hiệu quả vẫn còn, tăng thêm Bạch Tử Nhạc nhục thân bây giờ đồng dạng không kém, trừ có chút sưng đau nhức bên ngoài, cũng không có nhận thương tổn quá lớn. Tiếp tục như vậy không được, lại một lần nữa kích phát một chương khinh thân phù, khiến cho tốc độ của mình có thể tăng nhiều. Bạch Tử Nhạc dành thời gian mắt nhìn mình giao diện thuộc tính bên trên hồn năng. Trước đó chém giết 3 con quỷ vật, tăng 300 điểm, tăng thêm nguyên bản hơn 300 điểm, vừa vặn đạt đến 650 điểm số lượng, tiêu hao 600 điểm hồn năng, có thể tăng lên thập bát liên đao đến đại thành. Tăng lên, Bạch Tử Nhạc cắn răng một cái, cố nén tăng lên đao pháp thời điểm cái chủng loại kia mê muội, né tránh lấy cương thi công kích. Một bên binh tướng bộ dáng quỷ vật dường như nhìn ra Bạch Tử Nhạc khó chịu, nháy mắt xông ra, thật dài quỷ trảo, tản mát ra tùm quỷ khí, vạch phá bầu trời, hừ, kêu lên một tiếng đau đớn. Bạch Tử Nhạc đã sớm phòng bị quỷ vật này xuất thủ. Hai tấm trấn hồn phù lập tức bắn ra, hai đạo trong trẻo hào quang màu xám, chỉ một thoáng liền đem nó bao phủ. A, trong miệng nó phát ra kịch liệt quỷ gào thanh âm. Trấn hồn phù lực lượng đối với nó đến nói, không dưới lưu toan ăn mòn. Đối với nó loại này âm thuộc tính quỷ vật lực sát thương cực lớn, nhưng trực tiếp đưa nó toàn bộ tan rã. Đặc biệt là Bạch Tử Nhạc trước đó một đao kia, đối với hắn tổn thương đồng dạng cực lớn. Lúc này nó vốn là ở vào suy yếu bên trong, hai tấm trấn hồn phù hóa thành linh quang, nháy mắt đưa nó bao phủ, không ngừng làm hao mòn. Rất nhanh, nó liền triệt để biến mất, hồn phi phách tán, trấn hồn phù lực lượng, dường như để kia cương thi cũng có một tia kiêng kỵ. Công kích đều có một nháy mắt chậm chạp, cũng đúng tại cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc thập bát liên đao triệt để tăng lên đến đại thành trình độ, chém ra một đao, đao quang lấp lánh, một đao kia, đồng dạng là thập bát liên đao, nhưng một đao kia bên trong, lại đồng thời có trọn vẹn 6 cỗ kình lực hội tụ vào một chỗ. tựa như có thể chảm đoạn trường giang. Kinh khủng lực đạo ngưng tụ hóa thành một cỗ, lại một lần nữa rơi vào cương thi trên cánh tay. Phốp, vết cắt bóng loáng, cương thi bàn tay trực tiếp bị hắn chặt đứt. Phốp, lại là một đao rơi xuống. Cương thi thân eo gần như bị toàn bộ chặt đứt, một loại tràn ngập khí tức hôi thối huyết dịch giạt rào chảy ra, hun người lúc. Phốp, tử, Bạch Tử Nhạc trừng mắt. Thứ ba đao rơi xuống, cương thi đầu theo nó trên bờ vai lăn xuống xuống tới, đụng một tiếng rơi vào trên mặt đất. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.